Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, trực diện Cao Dương công chúa hòa thượng. Đại đường đế quốc, Trường An, một gian tràn đầy thiện ý trong phòng. Một tên quốc sắc thiên hương, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa giường như dẫn tới gian phòng trong lúc vô hình sinh trưởng ra. Mấy cái đóa đào hoa đồng dạng nữ tử. Chính si ngốc nhìn chăm chú lên An ngồi ở phía đối diện một tên bạch y xinh đẹp tăng nhân. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, cảm thụ được nữ tử kia ánh mắt nóng bỏng. Phong thái anh vĩ ở giữa. Nhất cử nhất động lại không hiểu sinh ra một loại khiến người ta yên tĩnh an lành chi ý huyền. Trang pháp sư chậm rãi đánh cái Phật hiệu. Khẽ mở răng môi. Cao Dương công chúa, vì sao một mực nhìn chăm chú lên bần tăng? Phải chăng bần tăng bề ngoài có gì chỗ không ổn? Cao Dương công chúa nghe huyền trang pháp sư, ánh mắt cũng không thấy ngượng ngùng. Ngược lại như mộc thánh âm đồng dạng. Đầu lưỡi nhịn không được hơi hơi liếm liếm đôi môi có chút khô. Lười biếng chi cực, khiến người ta có chút ý nghĩ kỳ quái âm thanh vang lên. Cũng không phải là như thế, mà chính là bản cung một lòng hướng Phật. Trong lúc nhất thời nhìn đến huyền trang đại sư ngươi cái kia tràn đầy thiện ý Phật tính bên ngoài. Sinh ra một loại ngộ hiểu cảm giác. Đốn ngộ, đối với vị này lịch sử tiếng tăm lừng lẫy cùng hòa thượng từng có phong lưu sử Cao Dương công chúa. Huyền trang pháp sư lông mày nhẹ nhàng vừa nhấc, giọng ôn hòa hỏi, đúng thế, chấm ngoặc kép, Cao Dương công chúa nhìn lấy huyền trang pháp sư phản ứng. Nhịn không được đứng dậy, mấy cái bước loạn trạng ở giữa đi đến huyền trang pháp sư cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Hướng về huyền trang pháp sư một nghiêng, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi một trương nói, ta hiểu, huyền trang đại sư, người hiểu, nhất thời. Huyền trang pháp sư liền có chút tóc run lên cảm giác. Phải biết trong lịch sử cùng Cao Dương công chúa phong lưu khoái hoạt cái kia biện cơ hòa thượng. Kết quả cuối cùng thế nhưng là bị Lý Thế Dân cho chém ngang lưng. Đúng vậy, bản công chúa thật hiểu. Chỉ bất quá còn kém tới cửa một chân. Không biết huyền trang pháp sư có thể hay không trợ bản công chúa một chút sức lực. Thành toàn bản công chúa đâu? Cao Dương công chúa một tay nhẹ nhàng vẩy lên bên tai tóc rối. Ánh mắt mê ly nhìn chăm chú lên huyền trang pháp sư. Một tay chậm rãi hướng về huyền trang pháp sư cầm lấy Phật kinh tay cầm sờ soạng. Mở miệng nói ra, tê, chấm ngoặc kép, theo bản năng, huyền trang pháp sư nhịn không được hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này không hợp lý a. Tây hành chi lộ không phải còn chưa có bắt đầu sao? Vì cái gì hiện tại thì có người ngấp nghé bần tăng nhục thể rồi. Hiện tại cũng không có tôn hầu tử những cái kia đồ đệ bảo hộ bần tăng. Chẳng lẽ lại một kiếp này, bần tăng chỉ có thể ứng kiếp rồi. Huyền trang pháp sư lặng lẽ quan sát một chút cái này lấy diễm danh lưu tồn ở sử trên sách Cao Dương công chúa, nhất thời cảm thấy cổ họng ẩn ẩn có chút phát khô. Cảm giác không khí đều không hiểu sinh ra một loại khô nóng cảm giác. Làm một cái bình thường nam nhân trưởng thành. Bởi vì cái gọi là sắc tức là không. Sắc tức là không. Như vậy ngẫu nhiên phạm kiếp. Như lai đại khái cũng là sẽ cho phép a. Dù sao sắc tức là không. Không thì là tương đương không tồn tại. Cũng chính là không tính là phạm giới. Có điều rất nhanh. Huyền trang pháp sư liền thanh tỉnh lại. Không nói đến hiện tại chính mình đang ở vào Lý Thế Dân chuyên môn dùng cho tiếp đãi lần này thủy. Lục pháp hội tăng nhân chỗ ở bên trong. Càng quan trọng hơn là tự xuyên qua tới. Minh bạch chính mình chính là Kim Thiên Tử chuyển thế đường Tam Tạng về sau. Huyền trang pháp sư liền phát hiện trong bóng tối bảo hộ lấy chính mình thần tiên số lượng cũng không ít. Dựa theo huyền trang pháp sư suy đoán. Đại khái dẫn chính là những cái kia lục đinh lục giáp, ngũ phương yết đế cùng tứ trị công tào loại hình tiểu lâu la. Cho nên huyền trang pháp sư tổng không thể ngay trước ngọc đế cùng Như Lai tai mắt quang minh chính. Đại làm nhan sắc a, bần tăng thế nhưng là Như Lai dưới trướng nhị đệ tử Kim Thiên Tử chuyển thế. Hiện nay đại đường đệ nhất đắc đạo cao tăng, mệnh trung chú định tây hành thủ kinh người. Làm nhan sắc, không ổn không ổn. Không phù hợp người thiết lập, không ổn, Lúc này, Huyền Trang Pháp Sư liền giống như là bị một bồn dội gáo nước lạnh vào đầu. Ánh mắt thư thái, bỗng nhiên đứng dậy, thái độ kiên định quả quyết cự tuyệt nói. Có gì không ổn, có lẽ là thụ bây giờ Đại Đường Tôn Phật chủ lưu ảnh hưởng. Cao Dương công chúa rõ ràng cũng là biết được một số Phật lý. Lập tức đứng dậy, bước loạn choạng đi đến Huyền Trang Pháp Sư sau lưng. Nhu nhu mà hỏi thăm, bởi vì cái gọi là Phật độ người hữu duyên. Huyền Trang Pháp Sư vì sao không độ ta một lần, để bản công chúa thể hội một chút cực lạc chi cảnh. Thoáng chốc, Huyền Trang Pháp Sư liền có chút á khẩu không trả lời được. Làm một cái người xuyên Việt, hắn có thể cũng không phải là nguyên thân cái kia biết ăn nói, đầy miệng Phật lý nhân nghĩa đường tam tạng, mà chính là một người bình thường thôi. Cho dù xuyên qua tới đã có mấy năm thời gian, nhưng là đối với Phật giáo điển tịch không cảm giác hắn. Vẻn vẹn sẽ chỉ lưng một lưng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh mà thôi. Còn lại Phật giáo điển tịch chỉ có thể đại khái đọc cái tên. Tao ngộ như thế không biết như thế nào phản bác thời khắc. Huyền Trang Pháp Sư chỉ có thể nói lên câu kia có thể xưng vạn kim du Phật hiệu. A-di-đà Phật, thiện tai tương đương thiện tai. Dừng một chút, Huyền Trang Pháp Sư điều chỉnh một chút ánh mắt của mình. Trên mặt lộ ra không thể xâm phạm thánh khiết quay người đối mặt Cao Dương công chúa. Mơ hồ sau đầu chiếu xạ ra một đạo quang mang thời điểm. Nhẹ giọng quát nói, nữ thí chủ, bởi vì cái gọi là sắc tức là không. Sắc tức là không, mong rằng nữ thí chủ sớm ngày nhìn thấu, minh ngộ Phật lý. Đối mặt Huyền Trang Pháp Sư cái kia giống như mộ cổ thần trung đồng dạng quát nhẹ. Cao Dương công chúa trên mặt mê ly thần sắc bỗng nhiên tán đi. Trong nội tâm những cái kia dơ bẩn hạ cấp thú vị ý nghĩ trong nháy mắt tiêu tán. Trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ nói ra. Xin lỗi, Huyền Trang Pháp Sư, là bản công chúa đường đột, lại cho bản công chúa cáo lui. Ngày khác sẽ cùng Huyền Trang Pháp Sư nghiên cứu thảo luận Phật lý. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Huyền Trang Pháp Sư lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chắp tay trước ngực, trong lòng hơi động, tràn đầy thuần túy nói. Như là đơn thuần nghiên cứu thảo luận Phật lý, bần tăng tự nhiên là vô hạn hoan nghênh. Chỉ bất quá đường Hoàng Triệu Kiến sắp đến, giờ phút này lại không phải lúc. Như là buổi tối yên tĩnh thời điểm, Cao Dương công chúa có ý có thể lại đến cùng bần tăng nghiên cứu thảo luận một phen. Đáng tiếc, giờ phút này bị đuổi tản ra tất cả tà niệm Cao Dương công chúa lại là không có suy nghĩ nhiều. Vẻn vẹn thi lễ một cái về sau, liền thối lui ra khỏi phòng nhỏ, nhìn lấy Cao Dương công chúa cái kia thướt tha thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Huyền Trang Pháp Sư trong lòng thầm than đồng thời, nhịn không được im lặng lầm bầm một câu. A-di-đà Phật, các đồ đệ nha, các ngươi tranh thủ thời gian xuất hiện đi. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, lão tử đánh chết đám kia mỗi ngày quay chung quanh ở bên người rình coi hỗn đản, liền có thể từ chối đến trên người của các ngươi. Liên tiếp 3 năm, không thể uống tửu, không thể ăn thịt, mỗi ngày muốn giả đắc đạo cao tăng thời gian quá khó khăn, tương đương quá khó khăn nha, không thể không nói. Mấy năm trước vừa mới vượt qua đến đường tam tạng trên thân, Huyền Trang có thể nói là hoảng đến không được. Nơi này chính là dính đến thánh nhân chi tranh thế giới. Thậm chí chính mình chính là cái này cái gọi là lần thứ 3 thiên địa đại kiếp. Tây hành lấy kinh, trung tâm phong bạo. Trong bóng tối đổi người loại chuyện này. Suy nghĩ một chút đều lúc nào cũng có thể bị thánh nhân nha. Hoặc là Như Lai những người kia bấm đốt ngón tay ra đi. Chỉ bất quá vượt quá Huyền Trang Pháp Sư dự kiến chính là. Hết thảy vậy mà đều là như vậy gió êm sóng lặng. Trừ mình ra từ nơi sâu xa nhiều hai cái năng lực. Hạn chế khí cùng chính đạo chi quang. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.